Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 394, âm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa không biết Lâm Trạch Dương đi đâu, cô ấy cũng không hỏi, nhưng lúc này Tiểu Hoa có chút hối hận. Hối hận vì sao ban nãy mình không hỏi Lâm Trạch Dương, vốn lúc này Tiểu Hoa không nên có tâm tư và thời gian suy nghĩ những thứ này mới đúng. Nhưng cô ấy vẫn suy nghĩ đến mấy thứ này, mặc dù bây giờ cô ấy đang đứng ở ranh giới sinh tử. Cho dù lúc này trên người cô ấy xuất hiện không biết bao nhiêu vết thương, lúc này trên người Tiểu Hoa đã đầy máu tươi. Thoạt nhìn vô cùng chật vật, hoặc có thể trực tiếp dùng từ kinh khủng để hình dung cô ấy. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ngã xuống, chỉ có thể nói ý chí của cô ấy rất kiên định. Sức nhẫn nại của cô ấy rất lớn, gã đàn ông tên là Hôi quả thật đã sớm kết thúc những hành động này với Tiểu Hoa. Nhưng hắn ta vẫn không dừng, bởi vì đây chính là tính cách của hắn ta. Hắn ta luôn thích làm sụp đổ đối thủ, tra tấn đối phương từng chút một. Số người mà hắn ta đã từng tra tấn có rất nhiều. Hắn ta luôn có thể tính toán những đau đớn rất tốt, luôn có thể dễ dàng đạt tới một giá trị cực hạn. Nếu không vượt qua giá trị cực hạn này, làm cho người ta không thể tìm cách ngất đi. Lại một đao cắt vào cánh tay Tiểu Hoa. Hôi kéo dài khoảng cách với Tiểu Hoa, vẻ mặt điên cuồng nhìn Tiểu Hoa, nói, sao, thầy hối hận vì lúc nãy không đồng ý đi theo tôi chưa? Nhưng bây giờ hối hận thì đã không kịp rồi, nhất định tôi sẽ tra tấn cô thật tốt, cho hay chỉ mới bắt đầu thôi, trăm nghìn lần cô cũng không được chết. Đương nhiên, tôi sẽ không để cô chết đâu. Ha ha ha. Nhìn khuôn mặt của Hôi làm cho người ta chán ghét đến buồn nôn. Tiểu Hoa nhíu chặt mày, thậm chí trên mặt đã vặn vẹo. Những thương tổn để lại trên người cũng không phải là đùa giỡn. Xương cốt trong người không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu. Quan trọng nhất vẫn là người này có rất nhiều đợt tấn công chúng vào một số điểm khiến cho người ta cảm thấy đau đớn nhất. Loại đau đớn này cứ duy trì không ngừng, làm cho mỗi giây người ta đều trải qua sự thống khổ đến tê tâm liệt phế. Mà điều khiến Tiểu Hoa cảm thấy khó chịu nhất vẫn là cho dù đến lúc này, tên Hôi này vẫn không buông lỏng cảnh giác, không cho Tiểu Hoa bất kỳ cơ hội phản kích nào, có thể đủ điều kiện để trở thành một sát thủ. Nhất định sẽ có đòn sát thủ của riêng mình, huống chi loại sát thủ có thể nói là đỉnh cao như Tiểu Hoa. Nhưng bây giờ Tiểu Hoa gần như đạt đến trình độ rừng thiêng nước độc. Dĩ nhiên Hôi đều phải duy trì cảnh giác cao độ. Chỉ có thể nói sở dĩ Hôi có thể sống đến hôm nay thật sự có đạo lý của hắn ta. Sao? Có phải muốn đánh lén tôi không? Nhưng cô không có cơ hội đâu. Nói xong, bỗng nhiên Hôi chạy về phía trước. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lại càng bất ngờ. Một thanh chủy thủ đã đâm vào vai Tiểu Hoa, ngay sau đó Hôi cũng không dừng tay, tay kia vậy mà cũng cầm một con dao này cũng đâm vào bả vai kia của Tiểu Hoa, làm xong tất cả. Hôi không tiếp tục đi tới, mà đột nhiên kéo dài khoảng cách với Tiểu Hoa, một chân Tiểu Hoa vừa mới nhấc lên rồi rơi vào chỗ trống, sau đó khóe miệng của Tiểu Hoa không ngừng nứt ra. Trên mặt xuất hiện một nụ cười tràn ngập chua xót. Sau đó Tiểu Hoa nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, giết tôi đi. Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên, cô ấy đã nhẫn nại đến cực hạn, cũng không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Nhưng cơ hội cuối cùng vẫn không xuất hiện, hiện tại hai tay của Tiểu Hoa đã mất đi năng lực hành động. Cô ấy không còn khả năng tung ra mánh khóe gì nữa. Đã không còn bất kỳ sức lực chống cự nào, ha ha ha. Giết cô, có phải cô suy nghĩ nhiều rồi không? Không phải tôi đã nói muốn tra tấn cô thật tốt sao? Khó có được một cơ hội như vậy, được tận tình tra tấn ả điếm như cô. Làm sao tôi có thể buông tha được chứ? Nói xong, lại thêm một lần thoáng chốc nữa, Hôi lướt về phía trước. Một bàn tay lập tức bắt lấy miệng Tiểu Hoa, sau đó một cái tát giáng xuống, lúc này cơ thể của Tiểu Hoa hướng một bên mà ngã. Trong miệng có máu tươi phun ra, theo máu tươi còn có cả một cái răng bay ra ngoài, muốn tự sát. Sao tôi có thể để cô chết dễ dàng như vậy? Hôi nói xong, lại đi tới về phía Tiểu Hoa. Tốc độ lúc này của hắn ta rất chậm, từng bước đi trên mặt đất. Tiểu Hoa ngã trên mặt đất, nghe âm thanh kia, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt, trong nội tâm tràn ngập bi ai. Hiện tại ngay cả năng lực tự sát cô ấy cũng không có. Độc dược giấu trong răng đã bị đánh bay ra ngoài, như vậy. Điều mà Tiểu Hoa phải chịu đựng tiếp theo chính là tra tấn như địa ngục. Lâm Trạch Dương rời khỏi phố đi bộ, đi tới một con hẻm khác, đứng ở đầu ngõ nhỏ. Lâm Trạch Dương dừng bước, mặc dù lúc này anh đang rất vội, Lâm Trạch Dương không ngừng nhìn về phía con hẻm này. Trên ngõ nhỏ cũng không có người, nhưng bốn phía ngõ nhỏ, những tên sát thủ kia vậy mà đều tập trung ở đây. Con hẻm lúc này có thể còn khó đi hơn con đường địa ngục. Chỉ cần có người dám đi về phía trước nhất định sẽ phải chịu được máu tươi tẩy lễ. Bất luận từ góc độ nào, lựa chọn tốt nhất hiện tại cho Lâm Trạch Dương vẫn là rời khỏi nơi này. Chọn một con hẻm khác rồi tiến về phía trước. Hiển nhiên những người này đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù thời gian bọn họ chuẩn bị cũng không dài, nhưng đối với sát thủ mà nói chỉ chênh lệch một giây thôi cũng đủ quyết định sinh tử. Lãnh Phong dừng lại ở phố đi bộ như cũ, lúc này đã ngồi xuống tại một cửa hàng nhỏ gọi đồ, dáng vẻ thoạt nhìn rất là giản dị. Đương nhiên lúc này Lãnh Phong rất thoải mái, bởi vì cục diện này do hắn bố trí xuống, Lãnh Phong có thể khẳng định 100% Lâm Trạch Dương sẽ lựa chọn một con đường khác. Đúng vậy, ngay từ đầu Lãnh Phong đã không có ý định giết chết Lâm Trạch Dương tại con hẻm đó. Vậy tại sao? Không phải Lãnh Phong đã nói rất nhiều lần, nếu không có gì để làm, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? Lãnh Phong đã biết Hôi đi tìm Tiểu Hoa rồi. Cũng bởi vì điều này, Lãnh Phong đã đặt ra rất nhiều chướng ngại vật cho Lâm Trạch Dương, khiến Lâm Trạch Dương không thể đi tới kịp lúc. Bởi vì nhát gan cho nên mới đi đường vòng, cuối cùng bỏ lỡ thời gian cứu Tiểu Hoa. Chẳng lẽ Lâm Trạch Dương sẽ không bởi vì chuyện này mà sinh ra áy náy, thậm chí là thống khổ à? Đương nhiên đây còn chưa phải là toàn bộ. Kế tiếp Lãnh Phong còn có thể tiếp tục tra tấn Lâm Trạch Dương, làm cho Lâm Trạch Dương chẳng những tan tác toàn bộ cơ thể, thậm chí là tinh thần cũng hoàn toàn bị giết chết. Đây mới là thứ mà Lãnh Phong muốn. Lâm Trạch Dương rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Lãnh Phong tôi đây chính là muốn giẫm anh ở dưới chân. Cách chương.